Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 15, đánh người muốn đánh hai. Góc truyện audio.com. Phúc bất giác lùi lại một bước, nhưng rồi nghĩ lại trước mặt tên vô dụng này tại sao mình lại phải trở nên yếu thế. Thế là hắn bước về phía trước một bước chửi một tiếng mẹ mày. Mày nghĩ mày đang nhìn ai vậy hả? Sau đó vung tay lên định đấm vào mặt Vũ Hạo thêm một cái nữa. Vì đây không phải là dị giới nên không thể nhìn thằng nào không thuận mắt liền tùy tiện giết nó. Hiện tại Vũ Hạo đang sống trong xã hội pháp trị, tại đây không ai có quyền đứng trên luật pháp, vì vậy nên mọi hành động hắn làm đều phải suy nghĩ thấu đáo và chú ý chừng mực. Nghiêng đầu qua phải nhẹ nhàng tránh né đi cú đấm của Phúc, sau đó tay trái Vũ Hạo bắt lấy cổ tay hắn rồi tay phải từ dưới móc lên mạnh mẽ đấm vào. Nách phải của Phúc, một tiếng kêu chói tai như mổ lợn từ mồm Phúc phát ra. Bả vai của hắn đã bị chật khớp, hắn ôm lấy bả vai mình loạn choạng lùi lại, chưa dừng lại ở đó. Vũ Hạo tiến lên liền một đạp hướng tới đầu gối hắn chào hỏi đi qua. Một tiếng thét chói tai xé lòng lại lần nữa vang lên. Lúc này Phúc không còn có thể đứng lên nổi nữa mà nằm vật ra đất không ngừng rên rỉ. Linh này giờ còn đứng ngay người không dám tin nhìn vào bóng lưng của Vũ Hạo. Đây là tên vô dụng hèn nhát mà ả cùng chồng ả vẫn hay bắt nạt hay sao? Tiếng kêu đau đớn của Phúc làm Linh chợt bừng tỉnh trở lại. Ả chạy đến đỡ Phúc dậy rồi quát lên thằng chó. Sao mày dám đánh anh ấy hả? Có tin tao báo công an cổng đầu mày lại không? Mày là đồ có cha sinh ca. Ả còn chưa nói xong thì Vũ Hạo đã cúi xuống. Một cái tát đanh gọn không chút lưu tình tát vào mặt ả, dấu bàn tay đỏ chót cực kỳ bắt hiện lên trên mặt ả. Sau đó mặt ả liền dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được bắt đầu sưng to lên. Cúi xuống nhìn vào mặt Linh, Vũ Hạo gằn lên từng chữ. Ban nãy tao vừa mới nói cái gì xong? Mày lờn mặt với tao à? Thử xem. Thử khích tao một lần nữa xem. Xem tao có vả cho mày đến cháo cũng húp không nổi hay không? Bụng lấy không mặt đau đớn bỏng rát của mình, Linh dùng ánh mắt không dám tin nhìn về phía Vũ Hạo. Vừa định há mồm ra mắng thêm lần nữa thì sực nhớ ra lời cảnh cáo của Vũ Hạo nên liền ngay lập tức ngậm mồm lại không nói gì thêm nữa. Phúc dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía Vũ Hạo, sau đó thấy Vũ Hạo quay lại nhìn mình rồi hỏi ngược một câu, mày nhìn cái gì? Vũ Hạo hắn cũng chỉ là một con người bình thường chứ không phải đám nhân vật chính trong mấy não tàng. Hắn còn phải suy xét chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm. Mặc dù người ta đã gây chuyện đến cửa rồi nhưng cũng phải tính toán sao cho có lợi với mình nhất cái đã chứ không có chuyện ngại phiền phức nhưng lại. Không sợ phiền phức, thế giới này ai lại muốn dây vào phiền phức đâu cơ chứ? Văn Tuấn có chút ngay người đứng đó. Từ lúc nào mà người cổ hủ lại trở nên bá đạo như vậy đi? Ánh mắt tỏa sáng nhìn vào Vũ Hạo một lúc hắn liền sấn tới, thầy Hạo đúng là best mà. Từ nay thầy bảo kê em nhé. Vũ Hạo bộp vào đầu hắn một cái rồi mắng, giờ này mấy giờ rồi mà còn chưa chịu đi học. Đứng đây xàm xàm nữa tao sút vỡ mông mày bây giờ. Văn Tuấn rụt cổ lại một cái rồi phi lên chiếc cắp 50 của mình chạy thẳng một mạch còn không quên nói với lại thưa thầy em đi học. Lắc đầu cười một cái sau đó hắn lấy phần cháo của mình rồi thanh toán tiền rồi rời đi mà chẳng thèm nhìn đôi vợ chồng này thêm lần nào nữa. Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ sau đó ăn sáng rồi rửa bát và đội đầu khôi game lên rồi log in vào Á Đắc Tư Đại Lục Link Start. Khung cảnh quen thuộc của Hắc Vũ Thành hiện lên. Vẫn vắng người như vậy. Theo thông tin hắn đọc được tại trang chủ của Á Đắc Tư Đại Lục thì Tân Thủ Trấn cùng những tòa thành thị chung quanh nó đang dần trở nên quá tải. Mặc dù một số lượng không nhỏ người chơi đã bắt đầu di chuyển đến những thành thị xa hơn nhưng điều này vẫn không giảm tải được áp lực do lượng người chơi mới cao ngất ngưỡng thêm vào mỗi ngày nên tình trạng quá ít người nhiều ngày một nghiêm trọng. Rời khỏi thành nhanh chóng di chuyển đến khu vực quái LV-19. Gần một tiếng sau hắn đã đến nơi. Sau đó thì bắt đầu cẩn thận từng chút đi tìm mục tiêu. Sau một đêm vất vả trong game, cuối cùng Bách Liễu Thần cũng đã thành công lên LV-14. như lần trước cộng 7 điểm vào MA Pháp, 3 điểm vào nhanh nhẹn. Ngày hôm nay Bách Liễu Thần có vẻ như không có như vậy may mắn. Cả đêm hắn chỉ nhặt được một thanh kiếm lục sắc trang bị 1x dành cho nghề kiếm sĩ mà thôi. Lọt cao ra khỏi Á Đặc Tư Đại Lục ăn ly mì làm cốc sữa sau khi bị hệ thống nhắc nhở bổ sung năng lượng. Vũ Hạo liền lại log in vào tiếp tục trên LV cung kiếm trang bị. Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy 2 ngày thì nhà phát hành chính thức mở ra hệ thống rút tiền từ trong game ra ngoài. Tỷ lệ quy đổi là 75. Giá trị thực, việc này lại một lần nữa tạo ra một cú sốc trong cộng đồng game thu tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Bách Liễu Thần hiện tại cũng là một trong số đó. Sau chưa đầy một tuần chơi game từ số vàng hiện tại hắn có được nếu quy đổi ra thì đã có tầm trên dưới hơn 1 triệu. Điều này lại lần nữa khiến hắn suy nghĩ, dù sao thì hắn cũng lười đi tìm việc làm, nên tại thời cứ chơi game mà sống vậy. Điều này cũng là điều ước của bao nhiêu thằng được dựa còn gì. Nhoán cái hắn đã LV 1480. Nhanh chóng quay lại Hắc Vũ Thành để bổ sung nhu yếu phẩm cùng với 2 cái trang bị vừa bán được. Bước vào đặc khu giao dịch, tổng cộng 2 cái lục sắc trang bị hắn chỉ bán được 300 vàng làm hắn khá là thất vọng. Treo bán thêm 3 cái lục sắc trang bị hắn nhặt được vào hôm qua lên lúc này bên trong game đã bắt đầu tối. Đây là thời điểm mà hắn biết mình phải làm gì. Đi tới chỗ Sa Phu tùy tiện tìm một cái thành gần Tân Thủ Trấn di chuyển tới. Lúc này trời đã hoàn toàn tối. Không còn mấy người ở lại bên trong trò chơi nữa. Bách Liễu Thần nhanh chóng ra khỏi thành, di chuyển đến bãi quái ít cấp nhất. Hắn bắt đầu tìm kiếm. Không phải là xuống đây để dễ săn quái mà thứ hắn tìm chỉ xuất hiện nhiều vào ban đêm mà thôi. Không đi được bao lâu thì một đại gia hỏa cao to đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Một con boss tinh anh xa giáp đường lang LV 10. Con bọ ngựa này toàn thân một màu rơm, trên thân phủ một tầng giáp, hai chiếc càng sắc bén tựa như hai chiếc lưỡi hái. Nó ẩn mình vào trong một bụi cây, chờ đợi con mồi của mình đi qua. Hai thanh ảnh tiễn cầm chặt trên tay nhẹ nhàng di chuyển về phía nó. Chạm đến khoảng cách 2 mét, Bách Liễu Thần liền bộc phát toàn lực lao về phía nó. Ảnh tiễn trên tay phải trở ngược đầu lại hung hăng từ trái qua phải dọc một đường trên yết hầu nó. Một cái sát thương vật lý 356 hiện lên trên đầu nó. Lôi điều kích hoạt một cái sát thương ma pháp 187 nối theo sau hiện lên. Hiệu ứng khống chế cứng làm nó bất động trong 2 giây. Chớp lấy thời cơ đó, Bách Liễu Thần liền mãnh liệt bạo phát. 3 cái sát thương vật lý 359. 364, 355 liên tiếp từ đầu con bọ ngựa bốc lên. 2 giây khống chế cứng qua đi, hai chiếc càng của con tinh anh xa giáp đường lang là hai thứ động đậy đầu tiên. Hai chiếc càng nó hơi đưa lên cao sau đó hướng đầu Bách Liễu Thần từ trên chém xuống. Nhảy lùi về phía sau né tránh nhưng Bách Liễu Thần vẫn chậm hơn nó một bước. Một cái sát thương 269 hiện lên trên đầu. Liên tục lùi về phía sau mấy bước, phi vũ kích hoạt đi ra, 4 cái ảnh tiễn hướng nó xé gió lao tới, 4 cái sát thương vật lý lần lượt là 106, 99, 98, 104 bay lên, hiệu ứng đẩy lùi kích hoạt đẩy nó lui lại phía sau 2.3 mét, rít gào một tiếng giận dữ, tinh anh xa giáp đường lang nhanh chóng hướng Bách Liễu Thần tiếp cận tới. Từ lúc kích hoạt phi vũ đi ra, Bách Liễu Thần đã quay đầu bỏ chạy, tinh anh xa giáp đường lang vẫn chưa đến gần hắn trong phạm vi 2 mét thì thân ảnh của hắn đã quỷ dị biến mất để lại tinh anh xa giáp đường lang mờ mịt. Trái xoay phải xoay không ngừng tìm kiếm thân ảnh của hắn. Dùng một cái bánh bao hồi HP sau đó không một tiếng động đi ngược qua bên hông tinh anh xa giáp đường lang. Kiên nhẫn chờ đợi 20 giây thời gian cooldown lôi điểu. Lôi điểu vừa cooldown xong Bách Liễu Thần liền lại không chút do dự lần nữa trở ngược ảnh tiễn trên tay trái hung hăng đâm vào lưng tinh anh xa giáp đường. lang, nhưng lần này có vẻ là do tầng giáp trên lưng nó ảnh hưởng nên hai cái sát thương gây ra chỉ có 287 sát thương vật lý và 223 sát thương ma pháp hiện lên. Rút kinh nghiệm lần này, hắn công kích vào những điểm nối giữa hai đoạn khớp nối trên giáp của con tinh anh xa giáp đường lang như có vẻ vẫn không hiểu. Quả bằng tấn công trực diện, 3 cái sát thương vật lý 332, 321, 315 lần lượt bốc lên trên đầu nó. Xa giáp đường lang xoay người, hai cái càng của nó lần lượt hướng về cổ Bách Liễu Thần chém tới. Tay phải đưa thanh ảnh tiễn lên đón đỡ. Chiếc càng nó dọc theo phần lưỡi của ảnh tiễn vẹt ra mấy đạo hỏa quang rồi lướt qua đầu Bách Liễu Thần. Không kịp đón đỡ chiếc càng thứ hai, trên đầu hắn liền bốc lên một cái sát thương vật lý 210 điểm. Hiện tại thanh HP của xa giáp đường lang chỉ còn hơn 10. Thấy vậy Bách Liễu Thần liền áp sát tới người nó. Vì hai chiếc càng của nó có chút dài nên khi hắn áp sát đến nó rất khó để có thể triển khai công kích. Tay phải nhẹ nhàng búng một cái, thanh ảnh tiễn trên tay hắn liền linh hoạt xoay ngược lại. Hết sức đâm vào mắt xa giáp đường lang, nó rít lên có vẻ khá là đau đớn. Một cái sát thương vật lý 367 hiện lên. Nó lại không nói hai lời đớp tới một cái. 221 điểm sát thương đỏ chót hiện lên trên đầu Bách Liễu Thần. Thoáng cúi thấp trọng tâm xuống, sau đó ảnh tiễn trên tay trái Bách Liễu Thần nhắm thẳng cầm nó đâm lên. Thêm một cái sát thương 345 hiện lên nữa. Xác của tinh anh xa giáp đường lang ầm ầm đổ xuống. Hai món lục sắc trang bị từ người tinh anh xa giáp đường lang rơi ra. Phát ra lục mang nhàn nhạt nằm trên mặt đất. Cách chương.